Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113, đệ 113 chương, lão Johan vừa nói sau tới, hiện trường đều tĩnh lặng lại, rốt cuộc đối với âm nhạc người tới nói, khó nhất lấy chịu đựng chính là sao chép, Trác Phi Dương mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi nói bậy, dựa vào cái gì nói ta sao chép. Lão Johan vui mừng không sợ, cười lạnh nói, người này bài hát từ khúc kết cấu, giai điệu đi hướng, cùng Thôi Tư Tháp Hồ ở 2005 năm ca khúc Darkness quả thực giống nhau như đúc. Nếu ngươi nói ngươi là chính mình viết, ngươi dám không dám hiện trường đem bản nhạc viết ra tới. Chúng ta đối lập một chút, theo lão Johan nói, đã có người hiểu chuyện lục soát ra này đầu Darkness. Mà đương ca khúc thả ra kia trong nháy mắt, hiện trường mọi người ánh mắt đều thay đổi. Đích xác, trừ bỏ ca từ không giống nhau. Này hai bài hát giai điệu cơ hồ là giống nhau. Ở đây cơ hồ đều là âm nhạc người. Tự nhiên minh bạch này đại biểu cái gì? Có vài tên khách nhân đối Trác Phi Dương kia một bàn nói. Uy, ngươi giải thích một chút đi. Ngươi ca vì cái gì sẽ cùng Darkness giống nhau như đúc? Còn có chút càng thêm không khách khí. Lão Johan, liên hệ một chút hô công ty, làm cho bọn họ cáo người này đi. Sao chép thế nhưng còn dám tới Xê Thành? Lá gan cũng không nhỏ. Trác Phi Dương sắc mặt khẽ biến. Không đợi lão Johan nói cái gì nữa, liền biểu tình phẫn nộ mà rời đi. Chỉ là kia vội vã bóng dáng, nhìn Mạc Danh có vài phần chột dạ bộ dáng. Hắn chạy. Hắn kia một bàn người tự nhiên cũng không có khả năng lại lưu lại. Cái kia trung niên nam nhân không nghĩ tới sẽ ném lớn như vậy mặt mũi. Sắc mặt hắc trầm như đáy nồi, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mang theo người vội vàng rời đi. Chờ đến bọn họ rời đi sau, quán ăn lại khôi phục tới rồi ngày thường bộ dáng. Lão Johan một lần nữa về tới phòng bếp, mà sân khấu thượng ánh đèn cũng lại một lần sáng lên. Không ít ca sĩ đều nóng lòng muốn thử, nhưng mà giờ phút này Diệp Thương lại hoàn toàn đã không có phía trước thưởng thức tâm tình. Ngược lại là biểu tình trầm trọng, Nick nhìn đến hắn bộ dáng, nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Tuy rằng đó là người đồng bào, nhưng đại gia sẽ không bởi vì hắn hành vi liền giận chó đánh mèo đến ngươi trên người. Mỗi cái chủng tộc đều sẽ có cao thượng người, cũng sẽ có thấp kém người. Ngươi không cần quá để ở trong lòng, cảm ơn ngươi. Nick Diệp Thương miễn cưỡng cười một chút, Thẩm Hoài ở bàn hạ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệp Thương mờ u bàn tay. Hắn kỳ thật thực có thể minh bạch Diệp Thương giờ phút này tâm tình. Diệp Thương cũng không phải lo lắng bị giận chó đánh mèo cho nên mới khổ sở. Mà là bởi vì hắn từng chứng kiến Hoa Quốc âm nhạc nhất phồn hoa thời điểm. Cho nên nhìn thấy hiện giờ tình hình. Mới có thể càng thêm cảm thấy bi ai, bởi vì quán ăn sự tình, Diệp Thương cũng liền không có tâm tình lại tiếp theo ăn xong đi. Mà là cùng Thẩm Hoài sớm trở về khách sạn, nhưng mà hai người không nghĩ tới ở trên hành lang thế nhưng lại gặp Trác Phi Dương đoàn người. Bọn họ rời đi lão Johan quán ăn sau, hẳn là mặt khác tìm địa phương ăn cơm, vừa mới trở về, Trác Phi Dương nhận ra Diệp Thương. Sắc mặt chợt trở nên rất khó xem, cũng không có chào hỏi, mà là mặt âm trầm liền lướt qua bọn họ rời đi. Ngược lại là cái kia trung niên nam nhân ngừng lại, Thẩm tiên sinh, Diệp tiên sinh, thật là hảo xảo, ta là Hoa Ngu đĩa nhạc âm nhạc tổng giám An Nguyên Kiệt. Hạnh ngộ, hắn vừa nói, Thẩm Hoài liền nghĩ tới, phía trước Diệp Thương ở Minh Nhật Chi Tinh thời điểm, Hoa Ngu đĩa nhạc muốn thiêm Diệp Thương. Chính là vị này An Tổng dám cho hắn đánh điện thoại. Bất quá sau lại Diệp Thương cự tuyệt, cũng liền không giải quyết được gì. Khoa Luân thường trừ bỏ mời nhập vây giả, cũng sẽ mời các quốc gia nổi danh âm nhạc công ty. Mà Hoa Ngu đĩa nhạc làm toàn bộ Hoa Quốc lớn nhất đĩa nhạc công ty. Bị mời cũng là thực bình thường. Lúc này An Nguyên Kiệt phong độ nhẹ nhàng. Cùng phía trước ở quán ăn bị đuổi ra đi chật vật bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Hắn lấy nổi danh phiến đưa cho hai người. Diệp Thương bởi vì Trác Phi Dương duyên cớ, đối An Nguyên Kiệt cũng không có cái gì hảo cảm, biểu hiện thập phần miễn cưỡng. Thẩm Hoài thấy thế, liền chỉ là cùng An Nguyên Kiệt trao đổi danh thiếp, liền lấy cơ cáo từ cùng Diệp Thương về trước phòng. Trở về lúc sau, Thẩm Hoài làm Diệp Thương trước tắm rửa nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là cầm tấm danh thiếp kia nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới bắt thông An Nguyên Kiệt điện thoại. Nửa giờ sau, Thẩm Hoài xuất hiện ở khách sạn quầy ba chỗ. An Nguyên Kiệt chiều hắn phất phất tay. Thẩm Hoài ánh mắt hơi lóe. Sau đó đi qua đi, An Nguyên Kiệt đã thuần thục mà thấy hắn kêu một chén rượu. Lại cười nói, phía trước không biết Thẩm tiên sinh thân phận, nói chuyện chi gian nhiều có đắc tội. Thỉnh ngài không cần để ở trong lòng, này ly rượu coi như làm là ta bồi tội. Thẩm Hoài cười cười. Không sao, vậy là tốt rồi, An Nguyên Kiệt nói xong. Liền thuận miệng cùng Thẩm Hoài liêu nổi lên xê thành phong cảnh. Nói đông nói tây chính là không nói chính đề. Thẩm Hoài cũng không nóng nảy. Phía trước ở hành lang nơi đó, An Nguyên Kiệt rõ ràng chính là đang chờ bọn họ. Hắn là hoa ngu đĩa nhạc âm nhạc tổng giám, làm nghiệp giới long đầu. Thân tinh như vậy công ty căn bản là không bị hắn xem ở trong mắt. Hắn cũng không cần giống người khác như vậy, kiêng kỵ Thẩm Hoài thân phận. Cho nên mục đích của hắn liền tương đối đáng giá nghiền money hai người như vậy câu được câu. Không mà hàn huyên một hồi lâu, An Nguyên Kiệt mới mở miệng nói. Thật không dám giấu giếm, Thẩm tiên sinh thần tài thanh danh, nghiệp giới đều là biết đến. Bất quá giới giải trí này hồ nước nhưng không hảo hỗn, Thẩm Hoài nắm cái ly tay hơi hơi mà dừng. Một chút, trên mặt lại mang theo ý cười. Lúc này mới có khiêu chiến không phải sao? An Nguyên Kiệt cười ha ha. Thẩm tiên sinh nói đúng. Ở An Mỗ xem ra, ngài chính là thay đổi cái thân phận, cũng vẫn như cũ là thần tài. Nếu không lại sao có thể phát hiện Diệp Thương tiềm lực. Đem hắn phủng tới rồi hiện giờ nông nỗi. Thẩm Hoài không thích hắn dùng cái loại này khinh miệt ngữ khi nói Diệp Thương. Sắc mặt lạnh lùng, Diệp Thương cũng không phải dựa ta phủng. Hắn có thực lực, mới có thể giống như nay thành tựu. An Nguyên Kiệt lộ ra thần bí tươi cười. Lắc lắc đầu, Thẩm tiên sinh, Diệp Thương thực lực là rất mạnh, thậm chí có thể nói, là trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng là kia thì thế nào đâu. Nếu không có ngươi ở hắn phía sau, hắn chưa chắc có thể thuận lợi mà đi đến hiện giờ. Thẩm Hoài nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Trong lòng lạnh xuống dưới. Trên mặt lại bất động thanh sắc, An Tổng Giám có chuyện không ngại nói thẳng, An Nguyên Kiệt hơi hơi hướng Thẩm Hoài đến gần rồi. Điểm, hạ giọng nói, nếu Thẩm tiên sinh nói như vậy, ta liền trực tiếp làm rõ, ta bảo đảm ngài kỳ hạ ca sĩ về sau thuận lợi. Nhưng là, cũng thỉnh Thẩm tiên sinh không cần xen vào việc người khác. Có một số việc, không biết so biết muốn hảo, Thẩm Hoài ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Nhưng hắn lại khắc chế chính mình phẫn nộ, mở miệng nói như vậy, phía trước vẫn luôn ở sau lưng đối phó Diệp Thương, quả nhiên là các ngươi. Phía trước Thẩm Hoài phái người đi tra bị chèn ép tân ca sĩ. Ở tới rồi xê thành lúc sau, thủ hạ người liền đem một ít cơ bản tư liệu chia hắn. Thẩm Hoài lúc ấy cũng không có quá chú ý, lúc này mới nhớ tới, này đó ca sĩ điểm giống nhau chính là. Bọn họ đều không phải hoa ngu ca sĩ, hơn nữa trong đó có mấy cái, nghe nói đã từng cùng hoa ngu tiếp xúc quá, chỉ là sau lại không biết như thế nào cũng không có ký hợp đồng. Hiện giờ kết hợp An Nguyên Kiệt nói, rõ ràng chính là hoa ngu ở sau lưng giở trò quỷ. Thẩm Hoài lại nghĩ tới lúc trước ở Minh Nhật Chi Tinh thời điểm. Hoa ngu nữ ca sĩ Đường Nhược Nghi đối Diệp Thương liền thập phần thưởng thức. Sau lại càng là nhiều lần mời hắn gia nhập hoa ngu. Chỉ sợ Đường Nhược Nghi cũng biết một ít nội tình, nàng có lẽ là lo lắng Diệp Thương không có ký hợp đồng hoa ngu sau. Sẽ gặp được những việc này, lãng phí hắn tài hoa, lúc này mới nhiều lần mời hắn, An Nguyên Kiệt cũng không có chính diện trả lời. Ngược lại hỏi, ở Thẩm tiên sinh xem ra, giới giải trí này đó nghệ sĩ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Không đợi Thẩm Hoài nói chuyện, An Nguyên Kiệt liền chính mình trả lời nói. Là thương phẩm ni. Thẩm Hoài siết chặt nắm tay. An Nguyên Kiệt chẳng hề để ý nói. Một cái 5 phần nghệ sĩ, có thể marketing thành 9 phần. Đại chúng sẽ không để ý bọn họ có phải hay không nghe được ưu tú ca khúc. Chỉ cần thứ này không, bọn họ liền sẽ cùng phong đi mua. Nghệ sĩ cũng là như thế. Mà tương phản, bất luận là cỡ nào có tiềm lực nghệ sĩ, ở không có trưởng thành lên phía trước, đều chẳng qua là vừa ra xác gà con thôi, đại chúng là ngu muội. Bọn họ sẽ không độc lập tự hỏi, mà là sẽ tùy đại lưu, đương toàn bộ dư luận đều cho rằng người này không tốt thời điểm. Có mấy người có thể bảo trì độc lập tự hỏi, đi phân biệt lời đồn thật giả, nghịch lưu vì một cái người xa lạ biện hộ. Thẩm Hoài không nói gì, An Nguyên Kiệt thấy thế, liền nói, Thẩm tiên sinh, ngươi là sang đầu vòng thần thoại, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nắm giữ chìa khóa vĩnh viễn chỉ là thượng tầng vòng vài người. Mà phía dưới cổ dân nhóm, chẳng qua là có thể tùy ý bị hy sinh kiến thợ mà thôi, lời nói ở đây. Thẩm Hoài đã hoàn toàn minh bạch An Nguyên Kiệt ý đồ đến. Chỉ sợ hắn phái người cha tân ca sĩ bị chèn ép sự tình. Đã kinh động Hoa Ngu đĩa nhạc, đối phương không nghĩ hắn tiếp tục cha đi xuống, lại không nghĩ đắc tội Thẩm thị như vậy một cái quái vật khổng lồ. Cho nên nương An Nguyên Kiệt khẩu mịt mờ mà nhắc nhở hắn. Nếu Thẩm Hoài lại khăng khăng cha đi xuống, bọn họ có lẽ vô pháp đối Thẩm Hoài thế nào, nhưng Thẩm Hoài thủ hạ nghệ sĩ đã có thể không có như vậy vận khí. Thẩm Hoài chính mình cũng muốn ném chuột sợ vỡ đồ. An Nguyên Kiệt nói xong, đem cái ly nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Thẩm Hoài. Sau đó một ngụm uống sạch, còn thỉnh Thẩm tiên sinh hảo hảo suy xét, hẹn gặp lại, hắn nói xong, liền xoay người rời đi quầy bar. Trở lại phòng thời điểm, hắn mới bắt thông điện thoại kia đầu đúng là Hoa Ngu đĩa nhạc đương nhiệm tổng tài Phùng Ngạn Khải. An Nguyên Kiệt cung cung kính kính nói, Tổng tài, ta đã nhìn thấy Thẩm Hoài, Phùng Ngạn Khải từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn nói như thế nào? An Nguyên Kiệt nói, hắn cái gì cũng chưa nói, Phùng Ngạn Khải có chút không vui. Hắn Thẩm gia thật là gia đại nghiệp đại, nhưng ở giới giải trí còn bất quá mới nhập môn mà thôi. Nếu không phải ta không nghĩ đem sự tình nháo lớn, rước lấy âm nhạc hiệp hội đám lão già đó chú ý. Ta thật đúng là không sợ hắn cái gì, An Nguyên Kiệt vội vàng hẳn là. Phùng Ngạn Khải có chút không kiên nhẫn. Hảo, không nói này đó, ta không phải làm ngươi quản hảo Trác Phi Dương sao? Hắn lại nháo cái gì chuyện xấu? An Nguyên Kiệt vội vàng đem ở lão Johan quán ăn phát sinh sự tình nói cho hắn. Phùng Ngạn Khải âm thanh lạnh lùng nói. Cái này phế vật, sao cũng không biết sao cái ít lưu ý một chút, muốn bán tài hoa nhân thiết, tốt xấu trong bụng cũng muốn có điểm hóa, suốt ngày gây chuyện tình, quan hệ xã hội bộ môn vội vàng cho hắn chùi đít đều lo liệu không hết quá nhiều việc. An Nguyên Kiệt bị huấn đến cùng cái tôn tử dường như, trong lòng đem Trác Phi Dương lại mắng một đốn, trên mặt lại ngoan ngoãn nói. Nhưng là Trác Phi Dương ở quốc nội vẫn là thực được hoan nghênh. Không ít fan liền ăn hắn này một bộ, huống hồ này cách một mảnh hải, cũng không ai biết hắn sao. Ngược lại là toàn tiếng Anh album, các võng hữu đều cảm thấy rất có bức cách, đến lúc đó doanh số hẳn là không tồi, hắn nói như vậy. Phùng Ngạn Khải tâm tình tựa hồ mới tốt hơn một chút. Được rồi, chuyện này ngươi an bài hảo. Lần này làm hắn tới Xê Thành, là làm hắn tới Mạ Vàng, hắn nếu là lại gây chuyện, công ty muốn mặt khắc phủng một cái cũng không phải phủng không ra. Làm hắn đừng đem chính mình đương khỏa hành, An Nguyên Kiệt, là cúp điện thoại, An Nguyên Kiệt mới thư khẩu khí, ánh mắt dừng ở trên bàn nhập vây danh sách thượng, khẽ cười một tiếng, trên mặt tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyên có chỉ hề lễ có lan, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, MG Ta, Yên Sơn Cổ Vũ 20 Bình, Băng Tím Điệp Mộng, Hamster, Sao, Mr. Cổ, Say Trần 10 Bình, PST, Nhữ Lẩm Bẩm, Lê, Gạch 5 Bình, Có Tô Đại Ma Vương, Diễn Bưởi Mạch Não Không Giống Nhau, Bình Cái Tà, Phi Vũ 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.